công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 670, Sử Lai Khắc Lâm Nguy, góc truyện audio.com, thế mới thấy một nhà quân sự giỏi trong chiến tranh có tác dụng to lớn như thế nào a. Một đợt chiến đấu này với chiến thắng toàn diện không chỉ giúp cho sĩ khí toàn quân tăng cao mà còn khiến cho đám tân nhân vững tin hơn. Khiến cho mọi người thấy được tia sáng của hy vọng, nhưng chỉ có cao tăng mới biết cuộc chiến này chỉ mới mở màn, chân chính quyết chiến rời mới đến. Bởi đám hồn thú đã vượt qua được hố bom và đang dùng tốc độ kinh khủng lao đến tường thành. Chiến đấu lúc này mới toàn diện triển khai, hồn thú đại quân cũng không có bởi vì tổn thất mà đình chỉ công kích. Thế công như trước hung mãnh, thậm chí do máu tươi kích thích nên thế công càng hung hãn hơn. Thì Hưng tọa trấn Nam Thành, không ngừng đưa ra mệnh lệnh. Đem ra các thần nổ và hồn đạo pháo một lần nữa liên xạ, lập tức tất bật chuẩn bị thủ thành. Số lượng hồn thú lần này so với quân tiên phong kia nhiều lắm. Hơn nữa không thiếu vạn năm hồn thú, cản được bước chân của chúng tiến đến gần là không thể. Chỉ có thể liều chết chiến một trận mà thôi. Số lớn hồn thú bắt đầu leo lên tường thành, đằng sau là hàng loạt hồn thú tấn công từ xa không ngừng xạ kích. Thì Hưng lập tức cải biến chiến thuật, mở ra hồn đạo vòng bảo hộ, lập tức một lồng ánh sáng màu xanh nhanh chóng bay lên tạo thành một tầng bảo vệ mạnh mẽ. Những hồn thú leo thành chỉ cảm thấy bản thân yếu ớt vô lực. Móng vuốt không còn bám chắc được vào tường thành nữa, từng thân ảnh rơi xuống. Những đòn tấn công từ xa đánh vào trên lồng bảo vệ cũng như là muối bỏ biển. Chìm nghỉm chỉ để lại từng gợn sóng. Tuy nhiên, trên tường thành vẫn còn có những con hồn thú đầy gai góc vẫn cố bám trụ mà trèo lên. Hung hãn không sợ chết. Đúng lúc này, trên tường thành tại một vị trí ít ai để ý tường thành đột nhiên vỡ ra từng đoàn hào quang màu trắng bạc khuếch tán ra bên ngoài. Mãnh liệt sóng chấn động bộc phát đem tất cả đám hồn thú còn đang cố gắng bám trụ đánh rơi xuống đấy. Lấy hồn thú tố chất thân thể, ngã xuống một cách đơn giản như vậy tự nhiên không đủ dẫn đến tổn thương chí mạng. Chấn động uy lực của đạn vốn cũng chỉ là tạm thời ngăn cản lại bọn hắn mà thôi. Nhưng là khi chúng nó hạ xuống sau đó, nện vào trong đám hồn thú dưới chân thành. Đó mới là mục tiêu chính, chấn đãng đạn sức chấn động là có thể lan truyền, trong lúc nhất thời, dưới tường thành đông như vây có thể nói là thiên đường của nó. Khiến cho đám hồn thú kia tạm thời đã mất đi năng lực công kích. Đến lúc đó, chân chính đòn sát thủ mới lấy ra. Ném, thì Hưng mặt không thay đổi quát lạnh một tiếng, từng đoàn từng, nhanh chóng được ném xuống. Những, đoàn hỏa cầu này không phải bình thường hỏa cầu, bên trong có một ít dược vật được đặc chế, đã tăng cường hiệu quả thiêu đốt cùng với khả năng bám dính vào thân thể kẻ xui xẻo dính lấy. Nó được gọi là nhiệt độ cao đạn lửa. Đây là Sử Lai Khắc đặc chế, hơn nữa, chỉ có thể dùng cho thủ thành. Quan trọng nhất là, để sử dụng, chỉ cần nhen nhóm là được rồi, khi va chạm sẽ tiến hành nổ, đem trong phạm vi 3 mét hóa thành biển lửa, hơn nữa có thể tiếp tục thiêu đốt thật lâu. Thật đúng là bom lửa phiên bản dị giới mà. Đây có thể nói là một loại vũ khí có tác dụng rất lớn trong cuộc chiến lần này. Đối với hồn thú tuyệt đại bộ phận đề sợ lửa. Cho dù hỏa diễm không cách nào khiến cho chúng bị thương nặng đến mức. Góc truyện audio.com, chết đi, bản năng sợ hãi cũng sẽ làm chúng nó bối rối. Hơn nữa, những viên nhiệt độ cao đạn lửa này thì binh lính bình thường cũng có thể sử dụng. Tác dụng càng to lớn hơn. Trong lúc nhất thời, hơn 1.000 miếng cao bạo đạn lửa ném xuống dưới thành, lập tức dấy lên một biển lửa. Đám hồn thú điên cuồng gầm thét, giãy giụa giữa biển lửa, điên cuồng va chạm bất chấp việc làm bị thương các hồn thú. Đám hồn thú phía sau nhìn thấy biển lửa hừng hực, thấy đồng bạn đang điên cuồng giãy giụa cũng không khỏi chùn bước. Thế công dũng mãnh vô cùng đột nhiên dừng hẳn lại. Sĩ khí đại giảm, hiệu quả thị giác đem lại thật kinh người. Không biết bao nhiêu con hồn thú bị chính đồng bạn của mình trà đạp mà thương nặng. Có con trực tiếp hấp hối, nhìn biển lửa hừng hực, trên không trung Tống lão bỗng nhiên tăng cường công kích. Quấy dày không cho Bích Cơ có cơ hội thi triển quần thể trị liệu. Lão đã liều mạng định dùng cả thân mình để ngăn cản sĩ khí của hồn thú được hồi phục. Nhất định không thể nào khiến cho tình hình tệ hơn. Các hồn thú công kích từ xa lực kỳ thật cũng không yếu, nhưng đáng tiếc chúng nó phối hợp. Cho dù là vạn năm hồn thú, công kích toàn lực cũng không thể nào phá vỡ lớp phòng ngự của Sử Lai Khắc Thành. Hồn thú điên cuồng trùng kích trên đầu thành Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành thủ vệ phòng thủ. Kiên cố, song phương chiến đấu hoàn toàn tiến vào trạng thái giằng co. Lão nhất định không thể để cho tình hình tồi tệ hơn. Nếu giờ để cho Bích Cơ tham gia chiến đấu, để cho nàng điên cuồng hồi phục thì là một hồi đại tai nạn. Hồn thú đang dùng tánh mạng của mình đang tiêu hao lấy Sử Lai Khắc thành dự trữ. Bây giờ là đang so xem ai giàu hơn, ai có nội tình thâm hậu hơn. Nếu giờ để Bích Cơ tham gia thì chỉ sợ tập hợp tất cả tích xúc của một đế quốc cũng khó lòng có thể địch lại được đại quân này. Tống lão đã làm hết sức mình, giờ chỉ còn hy vọng là tích xúc đủ thâm hậu để vượt qua thử thách này. Dù lão biết điều đó rất khó khăn, mà đúng là như vậy. Các loại hồn đạo pháo có hạn sử dụng cả, dù sử dụng một cách cẩn thận làm lạnh hoàn toàn nhưng phóng liên tục như vậy cũng đủ khiến cho trận pháp hạch tâm gặp tổn hại. 2 tháng làm chuẩn bị giúp cho Sử Lai Khắc tích trữ rất nhiều tài nguyên nhưng số lượng hồn đạo pháo lại ít đến thảm thương. Làm hỏng một cỗ là thiếu đi một cỗ. Sau hơn nửa tiếng giao tranh, rất nhiều cỗ pháo đã bị hủy hoại hoàn toàn mà vất xó. Dưới chân thành, xác của hồn thú có thể xếp thành quả núi lớn nhưng mà đám hồn thú dường như bị cái gì đó kích thích mà điên cuồng dẫm đạp lên thi thể đồng bạn mà tấn công. Đạn lửa cũng dùng hết, cao xạ đạn cũng không còn bao nhiêu. 3.000 hồn sư sắc mặt đã tái nhợt, hồn lực tiêu hao rất nhiều, dù là chia ra 1.000 người một đợt nhưng khả năng hồi phục hoàn toàn không sánh kịp với trình độ tiêu hao. Chẳng bao lâu nữa, khi đám hồn sư hoàn toàn tiêu hao hết hồn lực thì cuộc chiến này sẽ trở nên cực kỳ thảm thiết. Nơi này sẽ thành Tu La địa ngục, thành một cối xay thịt đúng nghĩ. Sử Lai Khắc nguy trong sớm tối, liệu có ai có thể đứng ra làm chúa cứu thế, giúp Sử Lai Khắc thoát khỏi tình trạng này đây? Cách chương.